Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 22, toàn bộ giết Konoha ám bộ. Thôn Nhật, Grau tương đương, Akamaru hoàn toàn không biết mình ở Yuhi Kurenai thân làm ra một cái mạng. Lúc này Akamaru chỉ muốn đem trước mắt bốn gã ám bộ toàn bộ đều bị giết chết. Theo gào một tiếng, chỉ thấy Akamaru miệng lớn há mồm, chung quanh tia sáng một tái liền ảm đạm rồi đi, cho đến một mảnh đen nhánh. Tất cả tia sáng đều bị Akamaru cho nuốt ăn. Không tốt, là, vâng, đúng, đệ nhị Hokage hắc ám hành chi thuật. Bốn gã ám bộ phát hiện mình thân ở hắc ám chi hậu. Mỗi một người đều là bỗng nhiên cả kinh, đều đem Akamaru thuật cho rằng là hắc ám hành chi thuật. Chắc phải chào, thông nha, chỉ thấy Akamaru thân ảnh trong bóng đêm cao tốc xoay tròn. Trong sát na liền hóa thành một đạo kinh khủng long quyển hướng phía gần nhất một gã ám bộ tịch. Quyển đi, không được, làm tên kia ám bộ nhận thấy được Akamaru công kích sau đó. Nhất thời gọi hỏng bét, thần sắc biến đổi lớn. Phốp, a, chỉ là còn không đợi hắn phản ứng kịp, hắn cả thân ảnh đã bị Akamaru thông nha cho cuộn sạch mà qua. Thân thể trên không trung bị xé thành nát bấy, máu tươi vẫy xuống đầy đất. Không được, cây hầu chết. Nghe được tên kia ám bộ kêu thảm thiết sau đó, còn dư lại ba gã ám bộ sắc mặt cũng là kịch biến. Bọn họ tựa hồ dự kiến tương lai của mình. Ở bóng tối này bên trong, bọn họ căn bản là không có biện pháp hữu hiệu phòng bị Akamaru đánh lén. Coi như đi qua âm thanh nhận thấy được Akamaru động tĩnh, thực lực của bọn họ vốn là không bằng bảo tàu sau Akamaru. Ở tại đánh lén, căn bản cũng không có phản ứng năng lực. Phốp, phốp, a, a, quả nhiên, Akamaru thi triển thông nha ở trảm giết một người sau đó, cũng không có đình chỉ đến, phản mà xuyên tới xuyên lui, đem hai gã khác ám bộ xé nát. Chỉ có tên kia ám bộ lĩnh đội thực lực tương đối mạnh, tránh thoát Akamaru hắc ám tập kích. Xích tương đương mà lúc này Akamaru thi triển thôn Nhật lĩnh vực cũng đến lúc đó thấy hắc ám tiêu thất, tia sáng lần nữa soi sáng tiến đến, làm ám bộ lĩnh đội thấy rõ mặt đất ba bộ bị xé nát thi thể sau, trong mắt chính là một hồi tức giận, bi phẫn, quái vật đáng chết, phong đồn, gió to phá. Ám bộ lĩnh đội nộ quát một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, hướng về phía Akamaru thi triển ra một cái cường đại phong độn đánh đi. Một mãnh liệt phong nhận, liền hướng phía Akamaru cuộn sạch mà. Hừ, thông nha, Akamaru khinh thường lạnh rên một tiếng, thân ảnh lần nữa nói lạc long quyền, hướng phía ám bộ lĩnh đội phong độn đón đánh đi. Suy suy suy phốp, ám bộ lĩnh đội thi triển ra phong độn, ở Akamaru thông nha cuộn sạch chi, mà cọ sát ra trận trận tiếng ngựa hí đến. Cuối cùng chỉ thấy bịch một, ám bộ lĩnh đội thi triển phong độn đã bị Akamaru thông nha xỏ xuyên qua phá hủy, tiêu tán trên không trung. Thật mạnh, ám bộ lĩnh đội thấy thế chính là hơi ngẩn ngơ. Chạy, tiếp lấy ám bộ lĩnh đội không có bất kỳ do dự nào, xoay người chạy, căn bản không cùng Akamaru đối mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ, tiếp tục đi vậy chỉ biết chịu chết. Ám bộ từng cái đều là tinh anh, bọn họ nếu như ở phát hiện nhiệm vụ hoàn toàn không cách nào hoàn thành, còn có nguy hiểm tánh mạng nói, đều là mã tuyển trạch rút lui. Vì Konoha thực lực mới là lựa chọn chính xác. Muốn chạy, ngươi chạy thoát sao? Akamaru thấy thế cười nhạt, không có lại thi triển thông nha, trực tiếp hay dùng bản thân tốc độ thiểm dược lấy đuổi đi. Siêu siêu siêu, chỉ thấy Akamaru vừa di động, thân ảnh đều là chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, hiển nhiên ở tẩu thú kiểu mẫu hắn, tốc độ cũng là phi thường kinh người. Làm đến gần rồi, ám bộ lĩnh đội sau đó. Akamaru trong mắt càng là hiện lên một đạo tinh quang. Bôn tập móng vuốt, đột nhiên, Akamaru hai chân chính là đạp một cái. Trong nháy mắt bạo phát ra vài lần tốc độ đến. Thân ảnh thuấn thiểm biến mất. Trong không khí, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt vết cào lóe một cái rồi biến mất. Trực tiếp quán xuyên phía trước ám bộ lĩnh đội thân ảnh. Phốc phốc, a, làm Akamaru thân ảnh tái hiện thời điểm. Liền gặp được Akamaru hiếu chào, đã đem ám bộ lĩnh đội thân thể cho quán xuyên. Truy sát lão tử, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Akamaru cười lạnh một tiếng, quán xuyên ám bộ lĩnh đội thân thể hiếu chảo rút về. Thổi phù một tiếng lại là phi làm bắn ra đại cổ tiên huyết đi ra. Ngươi, ngươi cái quái vật này, nhất định sẽ bị đoàn trưởng đại nhân tiêu diệt. Ám bộ lĩnh đội chậm rãi xoay đầu lại, nhìn ăn xong thân ảnh chớ chú nói. Ta chớ chú đờ ke em. Akamaru nghe thấy ngôn tâm bên trong nổi giận. Muốn chết còn lớn lối như vậy một phẫn nộ chi Akamaru. Trực tiếp hai móng bắt được ám bộ lĩnh đội hai vai. Sau đó hai móng bỗng nhiên xa nhau. Phốc phốc, ám bộ lĩnh đội thân ảnh. Trực tiếp đã bị Akamaru cho xé thành hai nửa. A, kèm theo, còn có ám bộ lĩnh đội thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hắn chí tử cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị trực tiếp xé thành hai nửa mà chết chứ. Không đến so với hắn ba gã không mà nói, hắn tao ngộ thì phải tốt hơn nhiều. Ba người kia nhưng là trực tiếp bị Akamaru cho xé thành phấn vụn. Hô, giết sạch rồi bốn gã ám bộ sau đó. Akamaru thở phào, thân ảnh cũng theo từng bước thu nhỏ, biến trở về dáng dấp ban đầu. Thi triển tẩu thú hình thức, nhưng là phải tiêu hao rất nghiêm trọng chakra. Loại này chạy trốn thời khắc, Akamaru có thể không cho phép tự có quá nhiều lãng phí. Từ bốn gã ám bộ thân, Akamaru tìm ra một điểm thứ hữu dụng, dẫn bạo phù, quân lương hoàn gì gì đó. Sau đó cũng không có đi xử lý bốn thi thể của người. Trực tiếp vứt xác hoang dã. Siêu, lần nữa sau khi rời đi, Akamaru đã lợi dụng đặc thù thủ đoạn, ẩn nặc người hơi thở. Hắn tin tưởng lúc này cũng sẽ không bị người đuổi nữa. Truy tung xuất chúng hắn, tự nhiên hiểu được như thế nào phản truy tung để cho địch nhân không còn cách nào truy tung đến hắn. Trước chỉ là vẫn bị bốn gã ám bộ theo. Hắn cho dù có mạnh đi nữa bí mật thủ đoạn, cũng không được. Siêu siêu, sửa sang xong sau đó, Akamaru lúc này mới lắc mình ly khai. Siêu siêu, mà đang ở Akamaru sau khi rời đi khoảng khắc bên trong. Tại chỗ, liền xuất hiện hai bóng người. Xem ra chúng ta tới chậm, mục tiêu đã chạy rớt. Một tên trong đó ninja nói rằng, đối phương dùng phương pháp đặc thù ẩn nặc khí tức, cũng liếc loại bỏ hết thảy vết tích. Chúng ta tìm không được hắn. Bên kia ninja cũng cau mày khó chịu nói, chỉ có thể trở về bẩm báo Danzo đại nhân. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.